rất nhanh. Mai hiên xưa cây hoa ngâu lá xanh, lặng buồn trong đêm chờ gió đêm ngày mưa tới. Người trên phố đi bên nhau rất vui, chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi. Đường xa lắm hát theo mây buồn nên mây ngừng trôi, và cơn mưa tối mát tâm hồn em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ. Ngoài trời mưa rất nhiều chờ dấu chân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.